Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Bị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Bầu trời khuếch đại, tàn ảnh thiên hồ. Thiện ác nữ vương khinh thường cười cười. Đồ lục thú cấp chúa tể trung đẳng thì thiện ác nữ vương cũng có thể khống chế, nói gì tới vô địch đế hoàng. Hoa hồn khống. Thiện ác nữ vương lãnh đạm đọc tên kỹ năng. Trên trán xuất hiện ấn ký linh hồn màu xám khó hiểu. Ấn ký linh hồn này sẽ xâm nhập vào linh hồn của sinh vật trúng độc toàn thân, lại phá hủy hồn ước với hồn sủng sư. Thiện ác nữ vương cảm giác được hoa hồn ấn đã xuất hiện trên trán của nàng, tươi cười hiện rõ trên mặt. Xem ra cảm giác bất an trước kia chỉ là lo ngại mà thôi. Xem ra thất tội hồ này xác thực chỉ là vô địch đế hoàng, mình đánh bại rất dễ dàng. Thiện ác nữ vương liếc mắt nhìn con mắt thất tội hồ. Lúc này, hỏa diễm màu bạc trong mắt thất tội hồ đã rút đi, biến thành màu đen trống rỗng. Chuyện này cũng chứng minh kỹ năng hòa hồn khống thành công. Tiểu tội hồ, đi lấy nhiều máu của chủ nhân ngươi đi. Thiện ác nữ vương mở miệng, rút xúc tù đầy gai ra khỏi người Mặc Tà, nhìn Mặc Tà ra mệnh lệnh. Mặc Tà đứng yên tại chỗ, tuy con mắt màu đen trống rỗng, nhưng vẫn không có nhìn qua thiện ác nữ vương. Trừ bộ lông màu bạc bị gió thổi phất phơ, thì thân thể căn bản không có bất cứ dấu hiệu nhúc nhích nào. Đi giết chủ nhân của ngươi. Ngữ khí của thiện ác nữ vương trở nên cuồng ngạnh hơn vài phần. Những lời này của thiện ác nữ vương rốt cuộc làm cho Mặc Tà động. Mặc Tà cất bước đi về phía thiện ác nữ vương. Ngũ xuẩn, ta bảo ngươi giết hắn. Thiện ác nữ vương lập tức giận dữ chỉ vào Sở Mộ. Đối với thiện ác nữ vương khoa tay múa chân thì Mặc Tà không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn đi chậm về phía trước, đôi mắt hờ hững tiến thẳng về phía thiện ác nữ vương. Trong con mắt màu đen trống rỗng thì một đám lửa màu tím không giận tự uy hiện ra sâu trong đáy mắt của nó. Bước chân của Mặc Tà đi lên thì ngọn lửa màu tím cũng bốc cháy kịch liệt hơn trước. Ngọn lửa màu tím hiện giờ muốn thoát ra khỏi ánh mắt của Mặc Tà. Còn mắt Mặc Tà lúc này mất đi linh hồn và trống rỗng, bây giờ là cao ngạo và hờ hững. Thiện ác nữ vương sửng sốt, hòa hồn ấn đã hình thành rồi, mà hai đồng tử của Mặc Tà cũng biến sắc. Vì sao thất tội hồn này hoàn toàn không nghe lệnh của nàng chứ? Vì sao thất tội hồn này đi lên thì khí chất của nó cũng làm cho nàng sợ hãi? Ngọn lửa màu tím uy nghiêm từ từ xuất hiện trên bộ lông màu bạc không có tạp chất của Mặc Tà. Ngọn lửa màu tím uy nghiêm này xuất hiện trước tiên chính là chảo của Mặc Tà. Mỗi bước nó bước đi thì trên mặt đất hiện ra dấu chân màu tím. Màu tím tuyệt đẹp, màu sắc hỏa diễm cải biến không nói ra cái gì cả. Nhưng mà mọi người ở đây lại phát hiện thể trạng của Mặc Tà cũng vì ngọn lửa màu tím xuất hiện mà thay đổi khác biệt. Loại biến hóa này phi thường cổ quái, nhìn không ra cơ bắp lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa, hay là thân thể trở nên nhanh nhẹn hơn. Hoặc cải biến không phải là những cái này, mà dùng nó làm trung tâm, chẳng biết lúc nào đã bao phủ một tầng yêu khí che phủ bầu trời. Bỗng nhìn ngọn lửa màu tím uy nghiêm bốc cháy dữ dội, thân hình bầu bạc của Mặc Tà cũng bị ngọn lửa màu tím này thiêu đốt. Mục Thanh Y thất thần nhìn qua ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt khó hiểu này, nhìn qua thân hình lập tức tan thành mây khói. Bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc như từng quen biết. Niết bàn tan biến thành mây khói trong ngọn lửa, trọng sinh niết bàn trong ngọn lửa. Đây chẳng phải là đặc thù của hoàng tộc niết bàn sao? Thế nhưng mà yêu hồ nhất tộc làm sao có được năng lực niết bàn cơ chứ? Đây tuyệt đối không phải là dục hỏa trùng sinh, cũng không phải là dục hỏa niết bàn. Trong ngọn lửa màu tím này thì một đoàn yêu khí chậm rãi xuất hiện bên ngoài. Mọi người phát hiện dị tượng này và lúc ngẩng đầu lên thì đột ngột phát hiện những yêu khí này đang tụ tập và ngưng tụ thành hình dáng sinh vật. Hình dáng xuất hiện trước tiên chính là cái đuôi của sinh vật này. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy hình dáng cái đuôi thì mọi người không nói nên lời, không cách nào miêu tả khái quát. Mặc dù đây là tàn ảnh sinh vật bằng mây mù, nhưng mà bọn họ có thể nhìn thấy cái đuôi tráng lệ và quanh co khúc khuỷu của sinh vật này. Hình dáng chín cái đuôi nhưng lại có cảm giác như đứng dưới chân núi, nhìn lên ngọn núi xuyên qua mây mù, không nhìn thấy ngọn của nó nằm ở đâu. Tổng cộng 9 cái đuôi dài chọc trời, không biết kéo dài tới đâu, lại càng không biết kéo dài tới nơi nào. Loại tràng cảnh bằng bạc và đáng sợ này không ai nói nên lời. Khó có thể miêu tả bằng lời nói, khó có thể tin, bởi vì hình ảnh tráng lệ này chỉ là cái đuôi của sinh vật mà thôi. Mọi người khiếp sợ hồi lâu thì phát hiện yêu khí đang từ từ miêu tả hình dáng của sinh vật này. Yêu khí không ngừng phát họa vài đường cong, vài nét bút hời hợt đã đủ miêu tả sống động hình ảnh sinh vật. Vài nét bút vừa vặn là vai, lưng, eo, mông. Nếu như chỉ nhìn đơn giản thì có lẽ chúng không khác gì đường vân của mây. Nhưng mà kết nối với chính cái đuôi hời hợt và bằng bạc kia thì thân hình này chỉ có hoàn mỹ và rung động mới hình dung được. Chỉ nhìn đường cong là có thể đoán được thân hình, lại càng có cảm giác rung động, khó nói nên lời. Tỷ lệ thần thể thất tội hồ là phi thường hoàn mỹ, nhưng không được hoàn mỹ là nó càng có thiên hướng về nhu mị và ưu nhã. Nhưng mà yêu hồ đang khắc họa mới là hoàn mỹ chân chính, tràn ngập cảm giác rung động và lực lượng của vạn triều thú, có được tư thái bá đạo cuồng dã của đồ lục thú. Hai cái này bao hàm nhiều mặt, nó có được tà mị của yêu hồ nhất tộc, khí chất cao ngạo bằng lãnh tới cực điểm. Chỉ hình dáng đã như thế mà lại trùng kích tâm linh tới cực điểm. Trên thế giới này không có gì cường đại hơn, hoàn mỹ hơn sinh vật này. Yêu hồ gáy làm phong vân biến sắc. Trên bầu trời tràn ngập yêu khí, hóa thành luồng khí xoáy điên cuồng ép xuống. Ép xuống cả tòa thành thị tràn ngập khói thuốc súng này. Cho dù là nhân loại đang chiến đấu hay là hồn sủng đang chém giết nhau, mấy trăm vạn sinh linh cả tòa thành thị dưới thời điểm yêu khí áp xuống thì tranh đấu lập tức dừng lại. Đây là một cổ lực lượng chấn nhiếp tự nhiên. Lực chấn nhiếp này làm mấy trăm vạn sinh linh trong tòa thành cảm thấy mình thật sự quá nhỏ bé, giống một đám người đang chém giết dữ dội, máu tươi đầm đìa. Khi quay đầu lại nhìn thấy thần linh tử vong đang đứng sau lưng mỉm cười vẫy gọi hắn vậy. Chỉ cần thần linh này muốn là có thể mang đi tính mạng của tất cả mọi người. Cổ yêu khí này chấn đắc tòa thành yên tĩnh lại, chấn đắc tất cả những người chém giết đỏ mắt cũng phải bừng tỉnh. Bọn họ cảm thấy hành vi của mình là ngây thơ như thế nào. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, chủng tộc dị biến, hồ đế chi nộ. Cường đại chính thức không phải đánh bại tất cả mọi người, mà là làm mọi người cảm thấy bản thân mình thật sự quá nhỏ bé. Cái này, đây rốt cuộc là... Nguyên lão trưởng lão của Tam Đại Cung Điện lúc này đã ngây người. Trên thế giới này có trung tộc yêu hồ cường đại như thế sao? Dùng nhận thức của bọn họ thì trong lĩnh vực nhân loại, sinh vật có đẳng cấp trung tộc cao nhất là vạn triều thú, quản hoàng vương, nữ hoàng thiên đình xà, đồ lục thú. Đến nay những sinh vật cấp chúa tể không có trong ghi chép cũng không mạnh hơn bọn chúng. Nhưng mà tàn ảnh vừa rồi trên bầu trời triệt để làm đảo lộn nhận thức và nhân sinh quan của mọi người. Mặc dù không có nhìn thấy bộ dạng chính thức, nhưng bọn họ cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đây là sinh vật có lực lượng vượt qua vạn triều thú vương. Hỏa diễm bao trùm trên quang hoàng vương, dạ tính áp đảo đồ lục thú và vương giả chí tôn chân chính. Trong ngọn lửa màu tím thì bộ lông màu bạc tan thành mây khói cùng hỏa tinh rực rỡ bắt đầu ngưng tụ lại. Xuất hiện trước nhất là một con hồ yêu chín đuôi. Hỏa diễm màu tím này giống như cuồng long đang nhảy múa trên chớp đuôi. Từ vị trí này kéo dài tới thánh điện của vạn tượng đàn. Đuôi dài chân thật xuất hiện, cho dù không có to lớn hùng vĩ như núi của hư ảnh lúc nãy, nhưng mà khí thế không giảm bớt chút nào. Cái đuôi to lớn thật dài này chiếm cứ đường đi, hoặc uốn lượn chung quanh hỏa diễm màu tím, hoặc đón cuồng phong lắc lư giữa không trung. Mỗi một cái đuôi đều cho người ta cảm giác rung động khó hiểu, so với hình dáng ngừng tụ bằng yêu khí còn chân thật hơn nhiều. Thời điểm cái đuôi dài ra thì quét ngang toàn bộ phế tích chung quanh. Trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh cực kỳ kinh người, cảm giác giống như quái vật khổng lồ quét ngang tất cả. Tiếng kêu gáy gọi uy nghiêm làm mọi người bừng tỉnh lại, ánh mắt một lần nữa nhìn qua đoàn hỏa diễm màu tím kia, lại phát hiện thân hình lực lượng cuồng dã yêu mị thị hỏa kia đã xuất hiện. Trên bộ lông màu bạc xen lẫn màu tím uy nghiêm, khí phách cường tráng và tứ chi thon dài chấm đất, giống như một thống trị khối lãnh thổ này. Sừng chân và cổ xuất hiện một cách lặng lẽ ác liệt. Bộ lông màu bạc ở hai đầu vai vô cùng khí phách. Thời điểm bộ lông lắc lư trong gió thì giống như áo choàng màu bạc dành riêng cho vương giả, lộ ra quyền uy không gì sánh kịp. Ánh mắt thâm thúy như bầu trời cao, trong đồng tử có hỏa diễm màu tím đang thiêu đốt, căn bản không người nào dám nhìn thẳng. Mà toàn thân bao bọc trong ngọn lửa tím càng đại biểu khí thế duy ngã độc tôn. Nhìn thấy Mạc Tà biến hóa thì nội tâm của Sở Mộ cũng rung động. Hắn thật không nghĩ tới lần này Mạc Tà dị biến lại mang theo khí phách và uy nghiêm như vậy. Mạc Tà có miệng diễm chỉ cửu vĩ viêm hồ, dị biến thành thất tội hồ. Sở Mộ ít nhất còn có thể từ chỗ Sở Thiên Mang biết được truyền thuyết về thất tội hồ. Song lần này Mạc Tà dị biến hiển nhiên hoàn toàn vượt qua phạm chủ nhận thức của lĩnh vực nhân loại. Chỉ sợ không có tư liệu nào ghi lại nó cả. Giống như những lời Hàn lão nhân nói, trong lĩnh vực nhân loại không có xuất hiện trung vị hồ. Có gì chứ, không ngờ dám càn quấy ở trước mặt của ta. Thiên ác nữ vương tức giận bốc lên. Thiên ác nữ vương chính là hoa hệ thủy tổ, cấp bậc chủng tộc cao tới dọa người. Hơn nữa cho dù là thực lực thì hiện giờ nàng có thể coi rẻ toàn bộ người ở đây. Làm cho nàng không ngờ là thất tội hồ ở trước mặt bỗng nhiên hóa thần thành chủng tộc có cấp bậc vô cùng cao. Loại lực lượng trấn nhiếp này làm cho nội tâm thiên ác nữ vương dâng lên cảm giác bất an. Đồ lục thú tà ác dường như cảm ứng tâm tình của chủ nhân tức giận, lập tức nhìn qua Mạc Tà gào thét. Tà khí lượn lờ toàn thân, con mắt trống rỗng của đồ lục thú trở nên vô cùng hung tàn. Bỗng nhiên đồ lục thú phát động công kích, quái vật cuồng dã tàn bạo này đánh về phía Mạc Tà. Cốt nhận toàn thân dựng đứng, gào thét khủng bố. Bỗng nhiên vô số bạch cốt lạnh lẽo hiện ra trên phế tích này, mỗi một cây xương cốt đều có độ cao tương đương vạn tượng đàn. Cả cốt lâm hoàn toàn về khốn Mạc Tà lại, mà chỗ đồ lục thú tà ác đứng có nhiều cự cốt xuyên qua, dùng cốt nhận sắc bén đâm vào thân thể của Mạc Tà. Mọi người căn bản không nhìn rõ động tác của đồ lục thú, thời điểm kinh diễm thì đồ lục thú cũng đã tới trước mặt Mạc Tà rồi. Cốt lâm khủng bố tồn tại, Mạc Tà không cách nào tránh né được công kích này. Trông thấy thân thể vạn trừ thú vương dễ dàng dùng cốt nhận xuyên thủng qua người của Mạc Tà, nội tâm tất cả mọi người cũng cứng lại. Khoảng cách gần như vậy còn có thể né tránh được sao? Ngọn lửa màu tím rung động lắc lư bất định, cặp mắt lạnh giá của Mạc Tà dừng lại trên người đồ lục thú. Thân thể không có di động chút nào, ánh mắt cũng không có biến hóa nào cả. Bỗng nhiên cổ phòng sau lưng Mạc Tà bị bẻ gãy. Mọi người cảm giác được có đồ vật sau lưng Mạc Tà nhanh chóng đảo qua. Chính một cú quét qua này làm cho toàn bộ cốt phòng sau lưng Mạc Tà bị bẻ gãy toàn bộ. Âm thanh gãy vụn thứ hai lại vang lên. Còn chưa chờ mọi người hiểu vì sao cố phòng bị bẻ gãy thì cốt nhận trên người đồ lục thú cũng bị bẻ gãy toàn bộ. Công kích của đồ lục thú cơ hồ không cách nào xâm nhập vị trí trước Mạc Tà 100 mét. Thân thể đã bị lực lượng nào đó làm vặn vẹo nghiêm trọng. Âm thanh xương cốt vỡ vụn có thể nghe thấy rõ ràng. Cốt nhận bị nát bấy rơi xuống trước mặt Mạc Tà, mà thân thể đồ lục thú tà ác dị dạng bay ra ngoài, hóa thành một đạo hắc quang, bay ra một nơi nào đó không còn trong tầm mắt của mọi người. Tất cả phế tích bị đánh nát bấy, đồ lục thú tà ác không biết trải qua bao nhiêu lần va chạm, từ trung tâm tòa thành bay đụng vào tường của nội thành. Tường nội thành vỡ vụn và nó tiếp tục bay ra phía sau, không biết bao xa. Cuối cùng nhất lại đụng vào tường trung thành và ngoại thành. Bên trong thành vạn tượng còn có 3 tòa thành vô cùng khổng lồ. Đồ lục thú tà ác bay ít nhất ra khỏi phạm vi của 2 tòa thành. Ở vị trí cực xa xuất hiện khói bụi đục ngầu bay lên cao cao. Mọi người đã không nhìn được điểm rơi của đồ lục thú, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy một dấu rãnh cực dài mà thôi. Xuyên qua trung ương tòa thành, nội thành, nhìn ra trước cực xa vẫn còn nhìn thấy cái rãnh này tồn tại. Mặc dù tới bây giờ không ai biết vì sao cốt nhận của đồ lục thú tà ác bị nát bấy, không hiểu tại sao thân thể của nó lại bay ra xa như vậy. Thẳng đến khi mọi người phát hiện một cái đuôi đang thiêu đốt trong ngọn lửa màu tím xuất hiện trước mặt Mạc Tà. Chẳng lẽ chỉ một cái đuôi là có thể đánh đồ lục thú bay ra xa như vậy? Triệu Lãnh Xuyên ngơ ngác nói ra. Đồ lục thú tà ác cường đại không thể nghi ngờ, thất thánh đồ liên thủ cũng thắng thảm mà thôi. Mặc dù đồ lục thú hiện tại không còn sức chiến đấu đỉnh phong, nhưng mà dù vậy nó vẫn là chúa tể trung đẳng. cho dù suy yếu cũng không có khả năng bị một cái quét mà bay ra xa như thế. Cuối cùng là... Mục Thanh Y cả kinh nhìn qua Mạc Tà đang ở trong hỏa diễm màu tím bốc cháy hừng hực. Chủng tộc dị biến. Đây là chủng tộc dị biến. Bạch Ngữ thốt ra, ngay cả bán mà như hắn cũng không dám tin tưởng chuyện trước mắt là sự thật. Chủng tộc dị biến, sinh vật đạt tới cấp vô địch đế hoàng còn có thể phát sinh chủng tộc dị biến sao? Phải biết rằng bản thân chủng tộc dị phi thường hiếm thấy, trong hàng tỷ sinh vật cũng chỉ có vài lần sinh ra chủng tộc dị biến mà thôi. Hơn nữa phải trải qua kích thích cỡ nào mới có thể phát sinh cải biến vượt qua phép tắc tự nhiên. Hồn dùng trên thế gian này nhiều tới mức không thể hình dung. Cuối cùng cũng xuất hiện sinh vật biến dị. Thế nhưng mà phần lớn là sinh vật cấp nô bộc tới cấp quân chủ. Cấp bậc ngoài đế hoàng, muốn sinh ra chủng tộc dị biến, chẳng khác gì đầm rồng hang hổ. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ lại nhìn thấy một màn đầm rồng hang hổ đó. Nhìn qua sinh vật chủng tộc dị biến, chỉ dùng một đuôi là quét đồ lục thú bay ra xa. Thực lực của nó rốt cuộc đạt tới mức độ nào rồi? Chủng tộc dị biến không phải tân cấp, không phải lột xác, cũng không phải thăng hóa, mà là vượt qua một cấp. Dựa theo ăn khớp bình thường thì vượt qua vô địch đế hoàng một cấp, chẳng phải là cấp chúa tể đỉnh phong hay sao? Đồ lục thú là chúa tể trung đẳng, cũng là tung hoành toàn bộ cường giả cấp chúa tể trong lĩnh vực nhân loại. Thực lực thiệt ác nữ vương mạnh mẽ hơn một ít, sắp thống trị tất cả. Vậy sinh vật là chúa tể đỉnh phong là tồn tại như thế nào? Chuyện này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nhân loại. Thậm chí căn bản không cách nào hình dung sự cường đại không hợp thói thường như vậy. Chẳng lẽ nó đã tới cấp chúa tể đỉnh phong rồi? Hồi lâu, hồn niệm cao nhất là Liễu Bằng Lam và Bạch Ngữ thất thần thì thào tự nói. Sinh vật cấp chúa tể đỉnh phong chỉ cần một hơi thở cũng có thể khiến tòa thành thị này nổ tung. Loại yêu hồ dị biến này tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp bậc khủng bố như vậy. Hơn nữa, trọng yếu nhất là cấp bậc hồn hoàng của nhân loại không cách nào khống chế hồn sủng khủng bố như thế. Trên lý luận, nó là chúa tể đỉnh phong, nhưng cũng không phải. Ánh mắt Lý lão nhân lập lè nói ra. Lý lão nhân tự nhiên biết rõ sự bộ của tiểu hồ ly này là bao nhiêu biến thái. Hắn vuốt trầm sâu màu bạc, mỗi khi người khác sinh lòng nghi hoặc mà hắn lại biết rõ đáp án, hắn luôn toát ra thần sắc đắc ý, không cách nào che giấu. Đương nhiên bất kể đắc ý như thế nào, thì đối với Mạc Tà dị biến lần này, Lý lão nhân cũng khiếp sợ không thôi. Tiểu hồ ly này thật sự tiếp tục dị biến lên các bậc cao hơn. Chuyện này đã vượt qua quy tắc tự nhiên quá nhiều rồi. Còn yêu hồ đại, còn yêu hồ đại... Cửa hồ Minh Chủ Lăng Xiển biến thành phế nhân chỉ vào Mạc Tà, dường như hắn nhớ tới cái gì đó. Nhưng mà hắn nói cả buổi vẫn không cách nào nói ra một câu nguyên vẹn. Trông thấy bộ dáng của Lăng Xiển như vậy, Sở Mộ lại cười rộ lên, nói: Xem ra ngươi nhớ tới cái gì rồi. Nhắc nhở ngươi một chút, nó là quà trứng hồn sủng mà Thiên Thương Thanh Chập Long mang đi đấy. Sở Mộ nói những lời này làm Minh Chủ Lăng Xiển như chó nhà có tàng, toàn thân run lên kịch liệt. Nó thật sự là hồn sủng được ấp nở từ quả trứng kia sao? Kinh ngạc trên mặt Lăng Xiển càng nhiều hơn trước. Trên thực tế, Lăng Xiển cũng không biết quả trứng đó có bao nhiêu đặc thù cả. Cho tới bây giờ, trông thấy thất tội hồ dị biến thành một con tiểu hồ có hỏa diễm màu tím, bao trùm, mới đột nhiên ý thức được quả trứng hồn sủng kia, chính là chân bảo tuyệt thế. Nếu như người cẩn thận nhớ lại, thì sẽ phát hiện thôi. Mấy năm trước, ta tại thành Thiên Hạ, kỳ thật nó không phải là thất tội hồ, mà là một con miệng diễm chi cửu vĩ viêm hồ. Sở Mộ ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói ra. Người nói là nó từng dị biến hai lần. Lăng Xiển thất kinh hỏi. Nhưng Lăng Xiển cẩn thận tưởng tượng thì đột nhiên ý thức được cái gì đó. Hình như không phải là chủng tộc dị biến hai lần. Thời điểm ký kết hồn ước với Mạc Tà thì Mạc Tà vẫn chỉ là nguyệt quang hồ cấp nô bộc. Trải qua tà diễm lục vĩ yêu hồ, miệng diễm chi cửu vĩ viêm hồ, thất tội hồ chi viêm quân, xá tội chi hồ. Kể cả lúc này thì Mạc Tà đã dị biến lần thứ 5 rồi. Trên thế giới này tuyệt đối không có bất cứ sinh vật nào làm được dị biến 5 lần. Lăng Xiển thất hồn lạc phách nhìn qua Mạc Tà. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao mình không cách nào tìm được sinh vật này. Hắn vô ý thức cho rằng đây là một sinh vật cấp bậc chủng tộc cực cao. Nhưng không nghĩ tới lúc bắt đầu của nó lại thấp như vậy, là cấp nô bộc. Càng không nghĩ tới nó dị biến từ cấp nô bộc tới bây giờ. Hiện giờ nó có khả năng một kích phế bỏ đồ lục thú. Hoàng Tuyền, U Minh, Âm Tào, Cửu U, không biết làm sao. Hình như thiện ác nữ vương đã biết được sinh vật trước mặt này là chủng tộc gì rồi. Thì thào đọc lên một đoạn ngôn ngữ mà người ta nghe không hiểu. Thần sắc cũng trở nên ngưng trọng khó hiểu. Thì ra, nữ nhân này cũng biết. Lý lão nhân vuốt râu sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn qua thiện ác nữ vương. Bạch Ngữ, Triều Lãnh Xuyên, Mục Thanh Y, Liễu Bằng Lam đều vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi thiện ác nữ vương nói mấy cái tên kia hình như có quan hệ tới tử vong. Nhưng lại tại sao nó lại dùng chúng để hình dung Mạc Tà đã bảo phủ trong hòa diễm màu tím? Lý lão nhân biết rõ, kể cả Sở Mộ và tất cả mọi người ở đây không biết mà ta dị biến chủng tộc rốt cuộc là cái gì, lập tức mở miệng giải thích. Thời điểm thực lực đạt tới cực hạn trong truyền thuyết là có thể siêu thoát sinh tử, mà trên thế giới sinh vật có thể đạt tới cảnh giới này đã ít lại càng ít, chỉ có mấy chủng tộc tồn tại nghịch thiên mới bước vào cảnh giới bất tử. Vì vậy mấy chủng tộc nghịch thiên này được xưng là Hoàng Tuyền, U Minh, Âm Tào, Cửu U, Nại Hà. Nghe đồn có một chủng tộc yêu hồ gọi là Cửu U, là Thủy Kỳ. Như vậy hiện giờ có thể xác định U Minh chính là yêu hồ, mà toàn thân có mình viêm màu tím là chứng minh thân phận tốt nhất. Lý lão nhân nói ra những truyền thuyết này mọi người không ai biết được, thậm chí lão với tư cách là học giả nghe cũng không hiểu làm sao. Nhưng mà thiện ác nữ vương cùng Lý lão nhân đồng thời cho thấy bọn họ không thể tin tưởng được trên thế giới này có tồn tại sinh vật đạt tới cảnh giới bất tử. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, U Minh Hồ Tôn, Tử Đế. U Minh Hồ Tôn, Tử Đế, ta thấy sinh vật này nên gọi như vậy thì chính xác hơn. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ quay đầu lại nhìn Lý lão nhân, chậm rãi lặp lại một câu. Danh xưng U Minh Hồ Tôn, Tử Đế. Nghe danh tự thì cảm thấy đã đủ khí phách. Cả lĩnh vực hồn sủng thì sinh vật có biệt danh không có mấy. Tử Đế, rất tốt. Khóe miệng Sở Mộ hiện ra bộ dáng tươi cười, ánh mắt xuất hiện hào quang, nhìn qua thiện ác nữ vương. Xem ra, người giấc mộng của người tan nát rồi. Sắc mặt thiện ác nữ vương trở nên âm trầm. Trung tâm dị biến là chuyện đầm rồng hang hồ lại xảy ra vào lúc này. Chuyện này làm thiện ác nữ vương nhớ tới lúc ban đầu ở thành Bất Hủ, thì dường như chính thất tội hồ này đã đảo loạn kế hoạch của mình. Nếu không thành, thiên hạ đã sớm lọt vào tay dễ dàng rồi. U Minh, còn hồ ly của ngươi còn kém U Minh chính thức xa lắm. Thiện ác nữ vương tức giận, bỗng nhiên dưới chân của nàng huyền hóa ra hai đoá hoa thiện ác. Hoa cũng phần thiện ác, thánh lam là tình khiết thánh khiết, đỏ tươi là tà ác yêu mị. Hai đoá hoa có khí chất khác nhau nở ra và lập tức phất phở trong gió, cao quý diễm lệ nhưng không chút dấu diếm sát cơ trong linh hồn. Thánh lam và đỏ tươi này giống như con thoi giao nhau hai bên U Minh Hồ Tôn Tử Đế. Không gian lập tức bị cánh hoa cắt thành vô số khối, bầu trời đêm và mặt đất bị phá thành từng mảnh nhỏ, ngay cả không gian cũng có thể đánh tan. Tình huống này vô cùng đồ sộ. Thiện ác nữ vương không ngừng phóng thích và mở rộng phạm vi này, một khu vực rộng lớn vỡ thành vô số khối. Nếu chỉ đụng phải một tia thì sinh vật cấp chúa tể cũng phải lưu máu tại chỗ. Mà Mục Thanh Y cũng liễu cùng Liễu Bằng Lam ở tương đối gần, vội vàng chạy ra xa. Mặc ta. Sở Mộ phi thường rõ ràng cánh hoa khủng bố, tuy chính mình cũng có thể mở không gian nhưng căn bản không cách nào làm rậm rạp chẳng chịt như nữ nhân này. Ánh mắt Mặc Tà ngưng tụ, hai đồng tử lập tức thiêu đốt. Nương tựa theo ý niệm thì một đoàn hòa diễm màu tím hình thành trước mặt Liễu Bằng Lam và Mục Thanh Y. Thời điểm vị trí của không gian nứt vỡ tới vị trí của Liễu Bằng Lam cùng Mục Thanh Y thì tử viêm bốc cháy đáng sợ. Cánh hoa lập tức bị đốt thành tro bụi, chậm rãi bay xuống. Không gian vỡ vụn tới bên cạnh màn lửa thì dừng lại. Thiện ác nữ vương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem toàn bộ cánh hoa trên trời tụ tập chung quanh Mạc Tà. Trên không trung của Mạc Tà lập tức biến thành phong bạo mang theo tất cả, đại địa cũng biến thành hư vô. Ở bên ngoài cánh hoa là nứt vỡ, mà bên trong lại là hỗn độn. Những thứ này không ngừng vây quanh thân thể Mạc Tà. Mạc Tà ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gáy gọi uy nghiêm. Bộ lông cao quý bay múa, áo choàng màu bạc trên vai bay lên cao cao. Lập tức mình viêm lấy Mạc Tà làm trung tâm, mang theo tất cả. Nhìn qua có trăm đầu cuồng long đang vây quanh. Mình viêm màu tím vô cùng khí phách, mặc cho không gian bên ngoài có bao nhiêu cánh hoa phá vỡ không gian đều bị hỏa diễm đốt sạch. Hỏa diễm cuốn đi tất cả, ngay cả không gian phong bạo cũng bị đốt thành mây khói. Bỗng nhiên tứ chi của Mạc Tà lập tức bước lên không gian bị phá hư không chịu nổi này, lửa giận đầy trời cuốn lấy hư không. Hỏa diễm của nó lập tức cuốn về hướng hỏa yêu. Trên không trung lập tức xuất hiện thiên hồ cự ảnh. Cự ảnh này gào lên một tiếng, mà theo khí thế hủy thiên diệt địa cuốn về phía thiên ác nữ vương. Một đạo tàn ảnh đã làm thiên địa sụp đổ, hỏa diễm tách ra hàng lâm nhân gian. Còn chưa rơi xuống hoàn toàn lên ngôi của thiên ác nữ vương, thì quân đoàn 10 vạn hỏa yêu đã bị hủy diệt. Cái đuôi to lớn như ngọn núi, thân thể che khuất bầu trời. Hỏa diễm của nó có thể mạnh hơn bất cứ kỹ năng nào khác. Cảnh này giống hỏa hỏa thần hàng lâm, trừng phạt thế gian. Rốt cục hỏa diễm của thiên hồ rơi từ trên cao xuống, phá hủy nhiều hơn. Đóa hỏa thánh lam và đỏ rực của thiên ác nữ vương cũng bị hỏa diễm diệt thế này bao phủ. Hỏa diễm hừng hực, cả tòa thành thị biến thành u minh. Những hỏa yêu kia dưới kỹ năng này kêu lên thê thảm, mà tất cả yểm ma lông tóc ít bị tổn thương. Hai chiều màu đỏ cuốn qua một lần là biến mất một mảng lớn hỏa yêu. Mình viêm đi qua nơi nào thì nơi đó biến thành địa ngục, không người nào dám nhìn thẳng vào. Chỉ là kỹ năng khuếch tán lực lượng đã có lực lượng hủy thiên diệt địa như thế rồi, nếu như rơi vào trong một đám trần chúa tể thì tuyệt đối không có thể, thì tuyệt đối có thể miểu sát toàn bộ. Mình viêm giống như thiêu đốt không gian và cả thành thị. Ở trong hỏa diễm màu tím có thể trông thấy thân ảnh nữ nhân đã bị oanh kích trong biển lửa. Dáng người thướt tha vô cùng đẹp đẽ và tràn ngập hấp dẫn tuyệt đối. Nhưng mà trên gương mặt tái nhợt của nàng lại ngừng tụ một tia bằng giá lạnh lẽo, đôi mắt lại lạnh tới cực điểm. Yển hỏa thánh lam và đỏ rực bị hỏa diễm thiêu đốt không ngừng tàn lụi. Nàng dứt khoát không quan tâm tới. Hai tay của nàng vẽ hoa trận trong biển lửa này. Hoa trận chỉ có miêu tả khái quát vài nét bút, nhưng lại sinh ra vô số cây cối, hoa cành, cành lá sinh cơ bừng bừng. Những sinh vật này sinh trưởng với tốc độ nhanh tới khủng bố. Ngay cả khi xảy ra không gian phong bạo, cũng có thể sinh sôi nảy nở. Trong khoảnh khắc thực vật bao phủ khắp nơi trên đất, có hỏa diễm, đem trọn toàn thành thị này biến thành quốc gia của thực vật. Mà tại căn bản không cho nàng cơ hội phóng thích lĩnh vực của mình. Bỗng nhiên thân hình của nó hóa thành màu tím. Thân hình chuyển động bay, chạy như bay về hướng thiện ác nữ vương. Tốc độ của U Minh Hồ Tôn Tử Đế so với đồ lục thú còn nhanh hơn mấy lần. Đừng nói là thấy rõ động tác của nó, kể cả sở mộ thì không có khả năng bắt được bóng dáng của Mạc Tà. Loại tốc độ này đã không thể dùng tốc độ để hình dung, mà là thuấn gian di động mới chính xác. Một đám mây cuốn xúc tu lại giống như cự mãng. Nó du động thân thể dữ tợn trên không trung, rậm rạp chằng chịt, căn bản không tìm thấy bất cứ sơ hở nào. Hình tượng này làm cho Mục Thanh Y liên tưởng đến quân đoàn thực vật trong vùng đất Thái Cổ đuổi giết. Rất hiển nhiên, thiện ác nữ vương lúc này phóng thích lĩnh vực của mình còn khủng khiếp hơn trăm vạn ma đằng đuổi giết lần trước. Đây là tai nạn hoa cổ, mà cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Làm cho Mục Thanh Y cảm thấy khiếp sợ là U Minh Hồ Tôn Tử Đế lại có thể nghênh tiếp lĩnh vực khủng khiếp này. Thân hình của nó có thể dễ dàng xuyên qua những nơi không có khe hở, tốc độ không chút nào giảm. Bỗng nhiên tiếng U Minh Hồ Tôn gáy gọi truyền ra, chỉ thấy một cái đuôi hồ rực lửa giống như sao băng. Rực rỡ tươi đẹp hiện ra trong khu rừng thực vật này. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Đem nàng và cao ngạo của nàng cùng trà đạp một lần. Không biết trong lĩnh vực thực vật này có bao nhiêu vạn tầng, nhưng sau khi cái đuôi màu tím quét qua thì toàn bộ vỡ ra, thế như trẻ tre hủy diệt toàn bộ thực vật, quét về chỗ của thiện ác nữ vương. Con mắt thiện ác nữ vương cả kinh nhìn qua công kích này, vô cùng bối rối, muốn dẫm lên thực vật né tránh. Chào nhận phá tàn thực vật này khủng bố tới cực điểm. Mặc dù thiện ác nữ vương đã né tránh, nhưng trên cánh tay của nàng vẫn xuất hiện vết thương thật sâu. Cả lĩnh vực thực vật này căn bản không có hình thành trở ngại chút nào. Mặc ta dễ dàng xuất hiện ở trước mặt thiện ác nữ vương. Chỉ cái đuôi to lớn của nó mở ra, đến trên xuống, hùng hằng đâm vào mặt đất, vừa vặn hình thành chín thành trụ tạo thành lao lung, đem thiện ác nữ vương vây vào giữa. Thiện ác nữ vương muốn trực tiếp xuyên qua khe hở của đuôi hồ chạy ra ngoài, nhưng mà ngọn lửa màu tím bao phủ toàn bộ khe hở, đem khu vực của nàng muốn lao ra biến thành biển lửa màu tím. Thiện ác nữ vương thẹn quá hóa giận, tay phải đưa lên hóa thành dây xích nện mạnh vào lao lung. Nàng muốn phá tan cái lao lung này thoát ra ngoài, muốn đánh gãy đuôi của Mặc Tà. Mà dây xích này vô cùng kinh người, âm thanh dây xích lắc lư làm cho cả nội thành đều nghe được. Nhưng mà kệ cho dây xích của nàng đánh mạnh thế nào, thì đuôi của U Minh Hồ Tôn Tử Đế hoàn toàn không chút sức mẻ nào, ngược lại lửa cháy mạnh, còn thiêu đốt mạnh hơn nữa. Rồng bay phượng múa, lão tổ trong khoảnh khắc hóa thành địa ngục lửa cực nóng. Minh Viêm đang nung nấu toàn bộ dã tâm và táo bạo của nàng. Dây xích trên tay của thiện ác nữ vương bị thiêu đốt toàn bộ, nàng thống khổ cắn môi, quật cường không rên một tiếng. Không biết hỏa diễm thiêu đốt bao lâu, nữ nhân này phải thừa nhận toàn bộ dày vò. Nghị lực này của nàng vô cùng đáng sợ. Minh Viêm của Mạc Tà có thể tiếp tục, nhưng sự xuất hiện gián đoạn yếu ớt. Thiện ác nữ vương vô cùng tỉnh táo, vậy dưới tình huống gián đoạn này, dùng chân ngọc dẫm lên tà liên bay ra. Một đạo tàn ảnh biến mất trong lao tù, cưỡng ép xuyên qua khe hở màn lửa giữa các đuôi của Mạc Tà. Màn lửa bị nàng cưỡng ép phá tan, còn mắt thiện ác nữ vương lạnh lùng nhìn qua, nói: "Ta sẽ bẻ gãy toàn bộ đuôi của ngươi." Âm thanh vang lên, thân thể thiện ác nữ vương xuất hiện trên bầu trời, lập tức bay vào trong bầu trời đêm. Ánh mắt của nàng hiện ra hào quang tà dị trong đêm tối. Hào quang này làm cho vạn vật phải ảm đạm. Kể cả ánh sáng giữa chân trời cũng phải ảm đạm thất sắc. Thế giới này hoàn toàn lâm vào bóng tối. Chỉ có đôi mắt thiện ác của thiện ác nữ vương là sáng người, quan sát toàn bộ sinh linh nhỏ yếu bên dưới. "Không nên ngẩng đầu nhìn, nàng thì chỉ kỹ năng tinh thần." Sở Mộ dùng tinh thần chi âm nói với tất cả mọi người. Đôi mắt của nàng có thể mị hoặc tất cả chủng tộc, chỉ khi đạt tới cảnh giới hồn niệm dùng hợp với xác thịt như Liễu Bằng Lam mới có thể miễn cưỡng chống lại. Chỉ cần kẻ nào dám nhìn qua nàng thì triệt để xa vào trong ảo giác của nàng. "Chẳng lẽ không nhìn ta thì các người có thể may mắn thoát khỏi sao?" Thiện ác nữ vương mang theo một tia âm thanh phẫn nộ, nhìn từ trên cao xuống dưới. Âm thanh này nện vào tim của nàng. Chẳng biết trong không khí lúc nào có phấn hoa nồng đậm. Đôi môi tươi đẹp của thiện ác nữ vương nhanh chóng phun ra làn gió thơm bao phủ thành thị. "Hoa chi thiện ác, nhân tính thiện ác, cho dù là thiện ác thế nào cũng là do ta khống chế." Mà âm thanh của thiện ác nữ vương truyền ra khắp thành thị này. Bỗng nhiên Sở Mộ quay người, lại phát hiện đồng tử của thánh vương biến hóa, hiện ra thần sắc trống rỗng, linh hồn bị đoạt đi. Không chỉ có ngũ đồ thánh vương, Bạch Ngữ có băng đồng chi kỳ, Mục Thiên Y có quan hoàng vương thiện tính, Triều Lãnh Sơn có vạn triều tú thiện tính, Hùng Thủ Viên Tuế có thống phong chi kỳ. Có thể nói, trừ hồn sủng của Sở Mộ và Liễu Bằng Lam, thì những sinh vật cấp chúa tể khác đều lâm vào trong ảo giác. "Ngăn nó lại cho ta." Thiện ác nữ vương giải lệnh, nàng nhìn thấy U Minh Hồ Tôn Tử Đế vô cùng cường hãn đạp sông bay lên. Sau khi nữ vương giải lệnh, thì chín hồn sủng thực lực cấp chúa tể bay lên không trung đánh vào Mạc Tà. Chín cấp chúa tể đồng thời thi triển kỹ năng, các năng lượng cấp chúa tể khác nhau hình thành nguyên tố phong bạo tràn ngập không trung của Mạc Tà. Mạc Tà ngừng lại giữa không trung, hỏa diễm màu tím bốc cháy hừng hực và chạm với phong bạo của chín chúa tể. Âm thanh giống như trời sập vang lên, năng lượng va chạm với nhau nổ tung. Trong không trung hỗn loạn này, chín hồn sủng cấp chúa tể bị khống chế tinh thần, dư âm ảnh hưởng còn lại còn chưa tiêu hết thì bọn chúng đánh về phía U Minh Hồ Tôn Tử Đế, hai mắt tràn ngập thần thái huyết hải thâm thù. U Minh Hồ Tôn nhìn qua những sinh vật chúa tể này, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Thân hình màu tím thuần thuấn của nó biến mất trong hư không, chỉ có một đạo quang ảnh vượt qua chín hồn sủng cấp chúa tể đang quần công. Ngay sau đó, chín cái đuôi lớn bay múa. Chín cái đuôi, mỗi một cái đuôi đánh vào một sinh vật cấp chúa tể. Chín đại chúa tể mặc dù có thể né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị quét trúng, từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Triệu Lãnh Xuyên, Mục Thành Y, Bạch Ngữ, kể cả hùng thủ Viên Tuế, nhìn thấy hồn sủng của mình rơi xuất đất đều có chút thất thần. Mặc dù trải qua thực lực chênh lệch với đồ lục thú, thiện ác nữ vương, nhưng bọn họ càng nhận thức sâu hơn về sự cường đại của U Minh Hồ Tôn Tử Đế. Nhưng mà không ngờ, nó lại mạnh tới mức độ này. Chính hồn sùng cấp chúa tể bị quét ngang một cách hời hợt. Ánh mắt thiện ác nữ vương bây giờ đã biến hóa. Ánh mắt của nàng quét qua một hướng khác. Đó là vị trí thành viên của Tam Đại Cung Điện. Đôi môi của nàng thổi một làn gió thơm mị hoặc người khác. Lúc này đây, thiện ác nữ vương khống chế diện tích rộng hơn, cơ hồ đem chọn cao tầng của Tam Đại Cung Điện và quân đoàn bao phủ vào trong. Sở Bộ đưa mắt nhìn qua một vòng, đột nhiên phát hiện một cổ sóng lớn nhấc lên trong nội thành. Rất hiển nhiên, bọn họ đẳng cấp quá thấp nên không ngăn cản được kỹ năng tinh thần của thiện ác nữ vương. Mà lúc này, những sinh vật chúa tể bị Mạc Tà quét rời cũng đứng lên. Bởi vì có phấn hoàng khống chế tinh thần, nên mặc dù vết thương chồng chất, chúng cũng phải đứng lên theo chỉ thị. Bọn người Bạch Ngữ trải qua chiến đấu lâu, cho nên tinh thần không còn khả năng chống đỡ, căn bản không có hồn lực để chống cự khống chế này. Thậm chí ngay cả thu hồi hồn sủng cũng không làm được, chỉ có thể trợ mắt như hồn sủng của mình đánh qua U Minh Hồ Tôn Tử Đế. Sao động ở xa xa còn lớn hơn, bởi vì thiện ác nữ vương trên này đã khống chế nhiều người, làm địch ta bất phần. Trừ phi ngươi giết sạch bọn họ, nếu không, bọn họ sẽ không ngừng chiến đấu cho ta. Thiện ác nữ vương ý thức được đối kháng chính diện không cách nào chống lại U Minh Hồ Tôn, nhưng nàng vẫn nghĩ ra chiều số độc hơn. Nàng khống chế người của Tam Đại Cung Điện, dùng thực lực bây giờ của Mạc Tà, muốn càn quét toàn bộ cũng không khó. Nhưng mà giết toàn bộ mọi người có khác gì thất bại? Đến bây giờ còn muốn gây tai họa cho người khác, chả lẽ người cho rằng chỉ có người có được kỹ năng tinh thần sao? Sở Mộ cười lạnh. Thuộc tính của Mạc Tà thì Sở Mộ biết rõ, trong bà chủ thuộc tính có thuộc tính khống chế tinh thần yêu linh. Mạc Tà, trực tiếp công kích tinh thần của nàng ta. Sở Mộ nhìn Mạc Tà phát ra mệnh lệnh. Mạc Tà gật gật đầu, đôi mắt màu tím của nó hiện ra hào quang lập lòe. Yêu quang hiện ra thì con người của nữ thiện ác nữ vương sáng lên. Giờ phút này, hai mắt của Mạc Tà thiêu đốt hào quang cực nóng. Bỗng nhìn bầu trời đang hồn ám thì có hào quang vạn tượng sáng ngời. Đôi mắt màu tím có hào quang cực sóng bao phủ. Không chỉ bao quát hàng tỷ sinh linh trên vùng đất này, càng bao quát luôn nữ nhân vọng tưởng làm nữ vương của tất cả. Hào quang như kiếm, hào quang vạn trượng biến thành thanh kiếm tinh thần, đâm vào trong thế giới tinh thần đen tối của thiện ác nữ vương. Phấn hoa nhanh chóng tiêu tán dưới khí tức cực nóng, xua tan bóng tối của thế giới. Tất cả những hồn sủng bị khống chế cũng thức tỉnh, nhìn qua hào quang sáng ngời trước mặt. Âm thanh thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng. Âm thanh này làm cho toàn bộ hồn sủng đang khống chế bắt đầu thanh tỉnh lại. Lúc ngẩng đầu lên thì vô số người nhìn thấy nữ vương đang đứng giữa tầng mây, sắc mặt tái nhợt, cầm lấy mái tóc dài đang gào thét. Trực tiếp công kích tinh thần của thiện ác nữ vương thì tinh thần của nàng không có khả năng tiếp tục thao túng kẻ khác. Sở Mộ trông thấy tinh thần của nàng bị vạn kiếm xuyên qua. Loại thống khổ này thông qua hồn ước và tinh thần của hắn thì Sở Bộ cũng cảm thấy khoái ý trong lòng. Dã tâm bừng bừng, cao cao tại thượng, nàng vì lợi ích của mình mà xây dựng âm mưu đưa tới vô số người phải chết. Nàng thích nhất là khống chế tinh thần, chà đạp tự tôn và tôn nghiêm của người khác. Bây giờ nàng đã bị báo ứng. Sở Bộ không có một tia thương cảm, lạnh lùng vô tình ra lệnh cho Mạc Tà. Đôi mắt của Mạc Tà trở nên sáng ngời và nóng rực. Mỗi một chuỗi tinh thần chỉ kiếm xuyên thấu mạnh hơn và sâu hơn. Loại thống khổ này tương đương với xuyên qua linh hồn. Sở Mộ, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Thiên Ác Nữ Vương tức giận thét lên, âm thanh tràn ngập âm độc đáng sợ. Lúc ban đầu thì ngươi đã lừa gạt ta rồi. Đầu tiên là ngươi chiếm cứ hài hồn ước, sau đó lựa chọn bội tín vứt bỏ ước định. Ngươi còn đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng. Hiện tại ta từng bước một đi ra khỏi vực sâu, hiện giờ mới chỉ còn tra tấn tinh thần của ngươi một chút, ngươi còn dám gào thét trước mặt của ta. Sở Mộ hừ lạnh một tiếng. Không có người nào hiểu được Sở Mộ cuồng nhiệt và hướng tới hồn sủng sư như thế nào, mà nữ nhân này suýt nữa làm cho hắn không thể làm hồn sủng sư, thậm chí còn trả đạp tôn nghiêm của hắn, làm cho giấc mộng hồn sủng sư thâm cảnh cố đế của hắn lúc nhỏ đã bị lay động suýt tàn vỡ. Cho nên từ khi Sở Mộ 10 tuổi đến 15 tuổi không có bất kỳ hồn sủng nào, nên buồn bàn khó khăn bước vào cấp bậc hồn sĩ. Có thể một lần nữa triệu hoán hồn sủng, đạp lên con đường hồn sủng sư. Sở Mộ đặt mục tiêu đầu tiên và cao nhất chính là tìm được kẻ phản bội hồn ước và trả đạp tôn nghiêm của mình. Hùng hằng dẫm nát cao ngạo của nàng xuống dưới chân, còn phải hưởng thụ tư vị trả đạp nàng một phen. Ngày hôm nay, Sở Mộ đã thực hiện được mong ước thật lâu. Trong mắt Sở Mộ nhìn ra trả tấn tinh thần nho nhỏ này với Thiện Ác Nữ Vương không có tạo thành tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Thống trị đế quốc, thành lập vương triều, trả giá vào tất cả hành động, bày ra vô số mưu kế. Những chuyện này ngươi làm rất khá, rất cố gắng, cũng sắp biến mộng thành sự thật. Nhưng trong khoảnh khắc này bị người ta đánh nát, lập tức lâm vào trong ác mộng. Tư vị này như thế nào? Thiện Ác Nữ Vương? Ngay cả tín chỉ của thiện ác cũng không rõ sao? Sở Mộ cũng có thói quen trầm mặc, rất ít thả thào bất tuyệt. Nhưng hôm nay, hắn tuyệt đối nói cho thống khoái. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ làm cho người nợ máu trả bằng máu. Thiện Ác Nữ Vương run rẩy dùng tinh thần chi âm truyền đến. Chết? Người thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta có huyết hải thâm thù như vậy, người nói ta có thể đủ dễ dàng tha cho ngươi sao? Yên tâm, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Khóe miệng của Sở Mộ hiện ra nụ cười tà dị. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Tà, ý bảo Mạc Tà lại tăng thêm một chút hòa diễm. Nữ nhân này nhất định là sợ lừa. Nàng sợ cái gì thì cho nàng cái đó. Dù sao Sở Mộ nhìn thấy nữ nhân này không phải dễ giải quyết như vậy. Thừa lúc tinh thần của nàng bị Mạc Tà ngăn chặn thì tàn phá nhiều hơn một chút. Ánh mắt tức giận, mây lửa màu tím lập tức tề tụ nhiều hơn nữa. Trong thành thị, mây lửa lăn lộn kịch liệt, hòa diễm đầy trời bao phủ lên người Thiện Ác Nữ Vương. Khi thì hóa thành phong bạo bốc cháy hừng hực, tàn phá tất cả. Khi thì hóa thành ngàn vạn sóng lửa đốt cháy và va chạm. Trong ngọn lửa màu tím thì Thiện Ác Nữ Vương giống như cọng rơm, không ngừng lắc lư. Tức giận và thống khổ đan xen, ẩn thành oán độc của Thiện Ác Nữ Vương vang vọng trong biển lửa và truyền ra khắp thành thị. Nàng muốn nguyền rủa, lời lẽ của nàng không phải muốn Sở Mộ nghe, mà là nguyền rủa toàn bộ mọi người. Tất cả mọi người nghe được mà ầm như thế thì sợ hãi không thôi. Hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, trên bầu trời biến thành một lò luyện. Cường độ hỏa diễm không cho Thiện Ác Nữ Vương chết cháy, nhưng làm cho thân thể của nàng thống khổ vô hạn. Còn có tâm tư nói ẩu nói tả? Sở Mộ hừ lạnh một tiếng. Mạc Tà tự nhiên hiểu tâm tư của chủ nhân, hỏa diễm trong mắt thầm thúy càng mạnh hơn vài phần. Ánh mắt cải biến thì nhiệt độ tăng cao. Thiện Ác Nữ Vương đã bị thiêu đốt trên bầu trời, biết được địa ngục chính thức là gì. Cho dù đặc biệt gia trì hiệu quả thủy thuộc tính cho mình, cũng không có chút tác dụng nào. Hiệu quả duy nhất là hơi làm mát mà thôi. Hỏa diễm thiêu đốt mạnh mẽ, Thiện Ác Nữ Vương đang ở biên giới thống khổ. Hỏa khải đỏ như máu của nàng từ từ biến thành màu xanh da trời. Âm thanh hùng ác của nàng biến thành những lời cầu khẩn. Nhìn một nữ nhân đẹp như thiên tiên đang bị hòa diễm dày vò trên không trung, không ít người toát ra thần sắc không đành lòng, trong nội tâm phát ra thương cảm. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tử đế ác mộng hàng lâm. Thời điểm này trong ngọn lửa màu tím, khí chất đẹp đẽ của Thiện Ác Nữ Vương đã biến mất, dần dần biến thành bộ dáng vốn có của đế cơ. Cho dù nàng không nói gì, nhưng ánh mắt đã biến thành một tia cầu khẩn. Hỏa hệ đối chính là tàn phá của thực vật hệ. Đế cơ sở tịch lúc này dường như không chịu nổi dày vò, khẩn cầu sở mộ có thể thả cho nàng một con đường. Van cầu ngươi, bà tử đế dừng lại đi. Những chuyện làm ngươi tổn thương, ta nhất định sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Ta cũng tuyệt đối không bỏ chạy. Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Cầu ngươi bà tử đế dừng lại. Sở mộ, cũng được rồi. Nàng hình như không còn bao nhiêu sức mệnh lực. Triều thái tử mở miệng nói ra. Tầm địa thiện lường như mục thành y, ánh mắt cũng sinh ra biến hóa, nhẹ giọng nhìn sở mộ nói. Hay là ngừng tra tấn nàng đi. Sở mộ quét mắt nhìn qua mọi người chung quanh, phát hiện bọn họ đều toát ra một tia thương cảm với thiện ác nữ vương. Nhưng lại ngẩng đầu, cười lạnh nhìn thiện ác nữ vương nói ra. Còn có tâm tư đầu độc người khác, xem ra cường độ hòa diễm còn không đủ. Ta không có đầu độc. Thiện ác nữ vương còn chưa dứt lời thì toàn bộ hòa diễm màu tím chung quanh tụ tập về phía nàng. Nhiệt độ tăng lên rất cao, làm cho nàng ngay cả nói cũng không nên lời. Sợ mộ, ngươi không nên rơi vào trong tay ta. Bằng không thì ta nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Cánh hoa màu xanh trên người thiện ác nữ vương lại biến thành màu đỏ như trước. Bộ dạng phẫn nộ, hùng tàn, tà ác lại bộc lộ lần nữa. Rất rõ ràng. Cầu khẩn vừa rồi là nàng ngụy trang. Sở mộ làm sao có thể biết nàng làm thế? Triều lĩnh sử của Mục Thế Y trông thấy thiện ác nữ vương lại nói lời hung ác. Trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. Nói thật vừa rồi, bọn họ chân tâm thật tình cho rằng thiện ác nữ vương đã vô lực sắp chết. Nhưng không ngờ sở mộ vừa tập trung hòa diễm vào một chỗ, thì nữ nhân này lại bộc lộ bản tính của mình. Thân thể từ màu xanh biến thành màu đỏ. Thiện ác nữ vương có một mặt thiện tính, mặt này dễ dàng làm cho người ta tin tưởng nàng nhất. Nhưng trên thực tế, thiện tính của nàng có bản chất rất đáng sợ nhất. Cho nên nữ nhân này nói chuyện, thì kể cả ngữ khí thế nào, các người cũng không nên tin. Sở mộ liếc mắt nhìn Triều Lãnh Sơn của Mục Thanh Y, mở miệng nói ra. Triều Lãnh Sơn của Mục Thanh Y gật đầu. Nếu như vừa rồi thu hồi hòa diễm lại, chỉ sợ nữ nhân này sẽ phát động phản kích. Muốn chạy? Sở mộ ngẩng đầu, phát hiện nữ nhân này cưỡng ép thì trên kỹ năng dì hòa, muốn thoát ra khỏi ngọn lửa đang thiêu đốt. Sở mộ nhớ rõ cái kỹ năng này. Ban đầu ở thành Hướng Vinh chiến đấu với nàng ta, nàng đã sử dụng kỹ năng này đào thoát đi. Đây là bước nhảy không gian cự ly xa, nhất định còn sớm thiết lập trận pháp không gian từ trước. Suy nghĩ muốn tiến hành biến ảo vị trí và mở trận pháp không gian này, sau đó từ vị trí của nàng di động tới phương hướng định trước. Trên người thiện ác nữ vương xuất hiện màu xanh và màu đỏ thiện ác đan xen, bảo vệ thân thể của nàng lại. Đây rõ ràng không phải nàng muốn phòng ngự, mà là muốn chạy trốn. Hòa diễm màu tím dễ dàng thiêu đốt cánh hòa, nhưng mà thân thể thiện ác nữ vương lại biến mất không hiểu, hoàn toàn không có biện pháp tìm ra. Chạy sao? Sở mộ nhìn qua hòa diễm trống rỗng, khóe miệng hiện ra bộ dáng tươi cười vui vẻ. Sở mộ nhắm mắt lại, bắt đầu thông qua hồn niệm tiến hành cảm giác. Sau một lát, sở mộ mở to mắt, mở miệng nói. Mạc Tà, nàng trốn ở vạn tượng đàn. Mạc Tà gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua vị trí vạn tượng đàn xa xa, chính cái đuôi lớn lắc lư. Âm thanh lửa mạnh nóng cháy chuyển tới, chính cái đuôi của Mạc Tà quét qua không gian, giống như chín thần long vẫy đuôi. Chính cái đuôi này đảo qua nội thành, dùng lực lượng kinh người vỗ lên vạn tượng đàn nguy nga. Vạn tượng đàn xuất hiện lay động kịch liệt, ngay sau đó thì bị hủy đi dưới ánh mắt của mọi người. Đứng vững mấy trăm năm, vạn tượng đàn vô cùng chắc chắn lại bị chính cái đuôi quét qua làm sụp đổ. Cung điện huy hoàng phía trên lập tức đổ nát, cả vùng đất nát bấy và xuất hiện một đám tro bụi cực lớn. Cả trung tâm thành còn bảo tồn hoàn hảo cũng chỉ có vạn tượng đàn. Bản thân vạn tượng đàn có lực phòng ngự kiên cố, hơn nữa có thực vật của thiện ác nữ vương bao quanh. Tòa cung điện khổng lồ này vô cùng chắc chắn. Nó tồn tại chính là vương tọa cao nhất của thiện ác nữ vương. Mà hiện giờ nó đã sụp đổ, cũng đại biểu hy vọng thống trị của nàng cũng tan biến. Cùng nữ vương trắng lệ nằm ở chỗ cao nhất nện thành mảnh vỡ. Thiện ác nữ vương đứng trên vạn tượng đàn, nhìn qua vương tọa của mình bị đánh nát vụn. Nàng giống như người mất hồn, ánh mắt ngơ ngẩn biến thành trống rỗng. Cùng điện rời thất linh bát lạc, ánh mắt trống rỗng của thiên ác nữ vương biến thành tức giận. ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, cả gương mặt tuyệt đẹp của nàng biến thành run rẩy, nhìn như ma nữ đang phát điên, âm trầm đáng sợ. Từ ngày bước ra khỏi Đế Thánh Thánh Vực thì nàng đã muốn chinh phục tất cả. Nàng khổ tâm kinh doanh gần 20 năm, dùng tâm tư tốn hào vô số tài nguyên, cường giả như mây đều tụ tập ở nơi này. Nàng từng bước một quét dọn chướng ngại, che giấu hơn 20 năm, chính là vì có một ngày nàng sẽ được đứng trên vạn tượng đàn này, nhìn bao quát tất cả những người này thần phục, ở chỗ này thành lập tất cả vương triều hoàn toàn mới. Thời điểm quét dọn hai thế lực và thống trị hai đại địa cảnh là bước đầu tiên thành lập vương triều của nàng, đồng thời cũng là bước mấu chốt nhất. Cả quá trình này nàng hoàn toàn khống chế như lòng bàn tay, hơn nữa tất cả đang ở trước mặt của nàng, nhưng cuối cùng vẫn bị một người bóp nát. Người này vốn hẳn không có chút ý nghĩa nào, hắn nhỏ bé tới mức đánh không lại Phí Yêu mà nàng bồi dưỡng. Vì cái gì hắn lại có thể đứng ở nơi cao nhất chiến đấu với nàng, sau đó còn đem mảnh đất mà nàng khổ tâm kinh doanh 20 năm qua đánh thành nát vụn? Hỏa diễm màu tím đang thiêu đốt lao xuống trước mặt của nàng, đem tất cả mọi thứ nàng nắm giữ đánh thành nát vụn. Thiện ác nữ vương ngẩng đầu nhìn qua U Minh Hồ Tôn Tử Đế, toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt. Ác mộng chi chủ lúc này ở trong mắt thiện ác nữ vương thì Mạc Tà không thể nghi ngờ đã biến thành ác mộng đáng sợ nhất. Nhìn thấy chủng tộc bất tử đứng ở trước mặt của mình, thiện ác nữ vương vô cùng tức giận, và có một tia làm cho nàng cảm thấy sợ hãi run rẩy. Mạc Tà đang niệm chú ngữ trong miệng, bộ lông màu bạc giống như áo khoác đang bay múa. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCBV Audiobook. Hàng phục thiện ác hòa vương. Một tia quý tích màu bạc bay múa, ngừng tụ ánh dạng đông, liên tục đàn vào lưng của Mạc Tà, hình thành một cái đồ hồ ấn. Hồ ấn chậm rãi phiêu đãng, quý tích màu bạc này cuốn lấy thiện ác nữ vương. Quý tích màu bạc này không có buộc chặt, cuốn quanh thiện ác nữ vương và từ từ dung nhập vào người của nàng. Thiện ác nữ vương muốn chống cự, nhưng nàng không còn khí lực thoát khỏi trói buộc linh hồn của Mạc Tà nữa. Sau khi thi triển kỹ năng này xong, Mạc Tà quay đầu lại, chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Mộ. Mạc Tà nhìn qua, phát ra tiếng kêu, thân thể của nó từ từ biến nhỏ lại trong hỏa diễm đang thiêu đốt. U Minh, người là sinh vật siêu thoát tử vong, nhân loại này vĩnh viễn kẹt lại cảnh giới chín niệm hồn hoàng. Tuổi thọ của hắn nhiều nhất chỉ có 300 năm, nhỏ yếu, vô tri, buồn cười. Thật là yêu hồ chí tôn, thì tại sao người lại làm nô bộc của nhân loại? Thiện ác nữ vương biết rõ chính mình là đánh không lại Tử Đế, nhưng nàng như trước không muốn cứ như vậy bị đánh bại, lại bắt đầu châm ngòi khởi Mạc Tà cùng Sở Mộ. Thực lực của U Minh đã cao hơn Sở Mộ rất nhiều. Thiện ác nữ vương biết rõ hồn ước không cách nào sinh ra bao nhiêu lực ước thúc với U Minh Hồ Tôn. Bất cứ sinh vật nào bản thân cũng không ngừng hướng tới lĩnh vực cao hơn. Hồn dung cường đại chính thức chẳng qua chỉ ký kết hồn ước ở giai đoạn sơ kỳ để tăng quá trình phát triển. Thiện ác nữ vương tin tưởng bất cứ sinh vật nào cao cấp nào cũng có cao ngạo sâu trong linh hồn, mà Hồ Tôn tuyệt đối là cao ngạo nhất trong số đó. Người nói những lời này cũng khó có khả năng dao động nó được đâu. Sư Mộ chậm rãi đi tới, vươn tay vuốt về U Minh Hồ Tôn Tử Đế Mạc Tà. Mạc Tà không muốn trả lời. Lúc ban đầu ở trong căn nhà yêu linh, nó có thể quay người rời đi. Khi đó, hắn cũng vô cùng nhỏ yếu. Bất luận là hồn sủng nào làm phản, thì Sở Mộ cũng không tin Mạc Tà sẽ làm phản. Loại gắn bó làm bạn này không cần lý do. Một nữ nhân trong đầu chỉ có thống trị, trong lòng tràn đầy âm mưu, thì vĩnh viễn không cách nào hiểu được. Sở Mộ đi đến bên người thiện ác nữ vương, vươn tay nắm cổ của nàng, nhấc lên. Mà diễm màu bạc hiện ra trong bàn tay của Sở Mộ. Loại mà diễm linh hồn thuần túy này đối với thiện ác nữ vương đã mất đi năng lực chống cự, sẽ tạo thành thống khổ linh hồn kịch liệt nhất. Thiện ác nữ vương bị bàn tay của Sở Mộ bóp chặt, muốn đem tay của Sở Mộ tách ra, nhưng bàn về lực lượng thì thiện ác nữ vương còn kém xa năng lực bán ma của Sở Mộ. Cho dù dễ dội như thế nào cũng không cách nào ngăn cản bàn tay của Sở Mộ bóp yết hầu của nàng. Không gian hồn sùng của ngươi ta đã chuẩn bị thật tốt rồi. Đương nhiên đối với ngươi mà nói thì đó không khác gì lao lung vĩnh viễn không thấy mặt trời. Sở Mộ hờ hững vô tình nói ra. Ma diễm màu bạc bắt đầu thiêu đốt. Sở Mộ đem ma diễm linh hồn xuyên thấu qua linh hồn của nàng, rót vào trong hồn ước đầu tiên. Mỗi không gian hồn sùng đều độc lập, mà hồn ước đầu tiên là trống rỗng. Hiện tại Sở Mộ lại rót vào trong đó ma diễm linh hồn vĩnh viễn không dập tắt, đem nàng thu hồi vào trong không gian hồn sùng, để nàng tiếp tục bị ma diễm linh hồn thiêu đốt. Thiện ác nữ vương dường như cảm giác được linh hồn của mình tràn ngập ma diễm mà mình e ngại, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn. Nhìn qua con mắt hờ hững của Sở Mộ, thì thiện ác nữ vương rốt cục cũng có cảm giác sợ hãi. Nàng chán ghét hỏa diễm, càng chán ghét nhất chính là ma diễm thiêu đốt tinh thần. Nàng thà trực tiếp bị giết cháy, chứ không muốn bị nhốt trong lao lùng đầy ma diễm linh hồn, liên tục thừa nhận thống khổ vô tận. Thiện ác nữ vương khủng hoảng lắc đầu, ánh mắt lộ ra vài tia cầu khẩn. Lần này, thiện ác nữ vương cầu khẩn không có sử dụng mị thuật, nhưng mà bộ dáng đáng yêu làm cho người ta không muốn ra tay ác độc. Đổi lại là người khác, thực sự không có biện pháp ra tay độc ác với nữ nhân như hoa như ngọc thế này. Nhưng mà nàng rơi vào trong tay của Sở Mộ, Sở Mộ tuyệt đối không có bất cứ thương cảm nào cả. Vừa rồi cười phóng đáng như vậy, người nên nghĩ rơi vào trong tay thì sẽ như thế nào? Sẽ không giống như ngươi hiện giờ, không chuẩn bị tâm lý chút nào. Trường thế nữ vương cao cao tại thượng này đã sợ hãi, Sở Mộ ngược lại, tươi cười như ma quỷ. Nghe được câu này, thì thiện ác nữ vương đã hận, không thể cần chết kẻ trước mặt này. Chuẩn bị trong nội tâm, làm sao có thể cố tình chuẩn bị được chứ? Thử hỏi làm gì có người nào biết được chuyện tương lai chứ? Song phương lưỡng bại cầu thương, hơn nữa thực lực xuất hiện chênh lệch cực lớn, thì ai mà ngờ thế cục nghịch chuyển. Trung tâm dị biến lại còn là u minh hồ tô dị biến nữa chứ. Từ hoàn mỹ đế hoàng nhảy lên cấp bậc đủ sức trả đạp bản thân mình. Phải biết rằng thu nạp tà khí và thiện lương giúp cấp bậc của nàng tăng lên chúa tể trung đẳng. Giết chết đồ lục thú cũng là chuyện dễ dàng. Thực lực như vậy là vô địch ở thiên hạ cảnh cùng vạn tượng cảnh. Chuyện này hoàn toàn không sơ hở chút nào. Kết quả lại là thương tích đầy mình, hơn nữa còn thua trong dị biến chủng tộc khó hơn lên trời. Hiện tại thiện ác nữ vương muốn không cam lòng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn khóc cũng không khóc được. Thiếu chút nữa quên, các người là hai linh hồn, hai ồn ước cũng nên phụ ma diễm vào. Sở Mộ niệm chú ngữ, rất nhanh đem ma diễm tràn ngập hồn ước thứ hai. Hồn ước thứ hai là chỗ nghỉ lại của thiện ác nữ vương, quan trọng hơn là bị phong bế và tra tấn. Trợ trụ vi ngược thì thiện ác nữ vương đương nhiên không thể buông tha. Thời điểm Sở Mộ nói ra lời này thì trên mặt thiện ác nữ vương hoảng sợ càng lớn. Thiện ác nữ vương là hoa hệ thuần túy, sợ hãi hòa diễm tới tận cùng. Nếu như hồn ước thứ hai bố trí ma diễm và đem bản thể ném vào trong lao tủ hòa diễm kia, vậy thì đối với hoa hệ thủy tổ mà nói là sống không bằng chết chân chính. Thiếu chủ, thiện ác nữ vương có tội, nhưng thật ra nó là linh hồn phụ thuộc thôi. Chủ đạo chính thức chính là hồn ước đế cơ sở tịch đầu tiên. Thời điểm này, Lý lão nhân chạy tới, vội vàng nhìn Sở Mộ nói ra. Như thế nào? Lão đầu người cũng bị nó đầu độc rồi. Sở Mộ nhíu mày, không vui hỏi một câu. Làm sao có thể? Sinh vật có thể đầu độc lão nhân ta, còn chưa tồn tại. Lý lão nhân ngứa khí hùng hồn nói ra. Vậy người nói một chút, tại sao phải buông tha nào? Sở Mộ nói ra. Thiếu chủ, không phải người đã nói người đã từng ký kết hồn ước, một ít hồn ước ngang hàng với nữ nhân này sao? Thông qua hồn ước ngang hàng của nàng thì bản chất linh hồn của người cũng một phân thành hai. Một là linh hồn nhân loại, một là linh hồn bạch yểm ma. Hơn nữa phân biệt chiếm cứ hai linh hồn và một hồn. Bản chất linh hồn của thiếu chủ là bán ma, linh hồn nhân loại là chủ đạo, linh hồn bạch yểm ma chỉ là linh hồn phụ thuộc. Mà thiện ác nữ vương có trạng thái hiện tại giống như bán mà. Bản chất tính mạng là một thể, nhưng linh hồn thiện ác nữ vương và linh hồn của nàng cũng bởi vì cùng ký kết hồn ước với người mà một phân thành hai. Một là linh hồn đế cơ sở tịch, một khác chính là linh hồn hòa hệ hồn sủng, thiện ác hòa vương, cũng có thể gọi là thiện ác nữ vương. Cho nên linh hồn thứ hai của thiếu chủ kỳ thật giống như bạch yểm ma, cũng chỉ là một hồn sủng. Chỉ có điều hồn dùng này bị người chi phối hoàn toàn, trực tiếp nghe mệnh lệnh hồn, linh hồn chủ đạo. Lý lão nhân nói lời này làm Sở Mộ suy nghĩ một chút. Tổng thể mà nói thì hồn ước thứ hai cũng giống như hồn dùng bệnh yểm ma thuần túy mà thôi. Đây chính là thiện ác nữ vương. Bởi vì dùng hợp linh hồn với nhân loại, hình thành hình thái tính mạng giống như bán ma, thiện ác nữ vương. Thiếu chủ và nữ nhân này ký kết hồn ước ngang hàng, cho nên là không cách nào tiến hành khống chế ngươi, cũng không cách nào chi phối bất cứ hồn sùng nào của ngươi. Nhưng thiếu chủ cùng thiện ác nữ vương ký kết hồn ước lại là hồn ước hồn sùng, cũng có ý nghĩa thiện ác nữ vương là bị ngươi chi phối. Nhưng bởi vì cấp bậc hồn niệm của thiếu chủ không đủ. Lý lão nhân nói ra. À, nói như vậy, ta có thể nhiều ra một hồn sùng. Sở Mộ nói ra. Lý lão nhân gật gật đầu. Nếu giống như thiếu chủ có thể một mình triệu hoán bệnh yểm ma vậy, thiếu chủ đại khái có thể đem Sơ Tịch Đế Cơ nhốt vào trong hồn ước đầu tiên, sau đó tùy ý trả đạp trả tấn. Hồn ước thứ hai là thiện ác hòa vương, có thể triệu hoán chiến đấu cho mình. Thiếu chủ trả tấn nó kỳ thật cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào, bởi vì nó chỉ nghe lệnh Đế Cơ Sơ Tịch hoàn toàn, hơn nữa là một bộ phận bản thể của nàng ta. Dùng ma diễm linh hồn thiêu đốt chỉ khiến thực lực nó giảm lớn, thiếu chủ còn không bằng thu cho mình dùng. Lý lão nhân nói lời này làm con mắt Sở Mộ sáng ngời. Thực lực thiện ác hòa vương rất mạnh, nếu như có thể thông qua nữ nhân phản bội tiến hành chi phối làm hồn sùng của mình thì đó là chuyện tốt. Thứ nhất, chính mình khống chế thiện ác hòa vương, thực lực Đế Cơ Sở Tịch sẽ suy xét, sẽ suy yếu rất lớn, trạng thái bán ma của mình cũng có thể trà đạp nàng. Thứ hai, loại hồn sùng hòa hệ thủy tổ tuyệt đối cường hãn tới cực điểm. Nếu chiến đấu cho mình thì thực lực của chính mình sẽ tăng lên trong phạm vi lớn. Quả thật không tệ. Sở Mộ tươi cười. Lý lão nhân nói chuyện với Sở Mộ thì thiện ác nữ vương cũng không có nghe được. Chẳng qua khi thiện ác nữ vương trông thấy Sở Mộ tươi cười và con mắt quái dị nhìn mình chằm chằm, thiện ác nữ vương lập tức cảm giác rùng mình. Mạc Tà, có biện pháp tách linh hồn của nàng làm hai không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Mặc Thà thử niệm chú ngữ. Muốn tách linh hồn ra và đem một linh hồn trói buộc lại, phóng thích một linh hồn khác, đối với U Minh Hồ Tôn mà nói, có lẽ cũng không phải việc khó. Nhưng mà Mặc Thà phát hiện, trong thân thể này có một linh hồn. Nói cách khác, hai linh hồn hoàn toàn dung hợp với nhau rồi, căn bản không có biện pháp tách ra. Tính toán, ta tự mình thử vậy. Sở Mộ nói xong đã niệm chú ngữ. Sở Mộ niệm chú ngữ tự nhiên là triệu hồi. Hắn lúc này có thể cảm giác được sóng tinh thần của thiện ác hòa vương liên hệ cùng một chỗ. Chỉ cần thử triệu hoán thiện ác hòa vương, có lẽ có thể tách linh hồn ra ngoài. Niệm chú ngữ xong, quả nhiên hào quang màu xanh thẫm hiện ra trên người thiện ác nữ vương. Tà khí nồng đậm trên người thiện ác nữ vương đã bắt đầu biến mất. Màu đỏ trên người cũng rút đi chậm rãi. Tinh thần thiện ác nữ vương suy yếu, căn bản không cách nào tiến hành chống cự mệnh lệnh của Sở Mộ. Cánh hoa trên người nàng biến thành màu xanh da trời, biến thành bộ dáng lúc ban đầu. Toàn thân đẹp đẽ, khí chất tà ác trên người của nàng đã rút đi. Đế Cơ Sở Tịch cùng thiện ác nữ vương dường như có hai bản chất khác nhau. Thiện ác nữ vương ít nhất còn hiểu được đáng thương cầu khẩn Sở Mộ, cũng hiểu được sợ hãi. Nhưng mà dần dần biến thành Đế Cơ Sở Tịch, thanh khiết, thì cặp mắt kia mang theo cuột cường và tức giận. Sở Mộ tiện tay quăng nữ nhân này qua một bên. Hiện tại hắn không có tâm tư đi xử trí nàng, bởi vì hắn phát hiện thiện ác hòa vương đã bị thu vào trong hồn ước thứ hai. Thiện ác hòa vương có hình thái chính thức là một đoá thánh lam có màu đỏ tươi quấn quanh, bảo trì trạng thái nụ hoa. Dưới mặt cánh hoa là lá sen. Sở Mộ dùng hồn niệm thăm dò trong đó, bỗng nhìn cánh hai trùng màu sặc sỡ mở ra. Một nữ yêu thân thể hai màu sắc bỗng nhiên xông tới, hồng hằng đụng vào không gian hồn niệm của Sở Mộ. Không gian hồn dùng của Sở Mộ cũng không phải rất kiên cố, không cách nào dung nạp được sinh vật cấp bậc như thiện ác hòa vương vào trong. Mà va chạm này làm Sở Mộ có cảm giác linh hồn của mình sắp bị đụng nát. Mặc Tài lập tức cảm giác được thiện ác nữ vương công kích không gian hồn dùng của Sở Mộ. Sở Mộ còn chưa kịp đọc chú ngữ thì Mặc Tà đã chui vào trong không gian hồn dung của Sở Mộ, trực tiếp đi qua vài hồn ước và dẫm lên không gian hôn ước thứ hai. Sở Mộ sừng sốt, không gian hôn ước trước kia là độc lập, hồn sùng ở trong đó không thể lèn vào không gian hồn sùng khác. Kết quả Tiểu Mặc Tà lại bỏ qua chướng ngại không gian của mình, một chảo đánh cho Thiện Ác Nữ Vương trung thực trở lại. Thiện Ác Nữ Vương đã trung thực lại, Sở Mộ lúc này mới đánh giá bản thể hòa hệ thủy tổ rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Thiện Ác Hòa Vương có hình thái nửa người thánh lam, nụ hoa đỏ tươi quấn quanh nhụy hoa, dính liền người yêu nữ, người nữ yêu công kích không gian hồn sùng vừa rồi. Mà nửa người của nữ yêu này có bộ dáng của đế cơ Sở Tịch, nhưng bản thân nàng lại nhiều hơn vài phần khí tức tà khí và tươi đẹp. Đây chính là loại năng lực mô phỏng hình dáng chủ nhân của Bạch Yểm Ma. Nhưng trên cơ bản có thể xác định được Thiện Ác Hòa Vương có hình dáng nửa người nửa hóa. Thiếu chủ, chín niệm hồn hoàng muốn giảm Thiện Ác Hòa Vương này có chút miễn cưỡng. Thiếu chủ tạm thời nên cho tiểu hồ ly trấn trụ nó, đợi thời điểm đột phá lên cấp cao hơn, ta lại dạy thiếu chủ một nô ấn. Ít nhất thiếu chủ có thể khống chế nó hoàn toàn, mà không cần lo lắng nó cùng nữ nhân kia phản bội chạy trốn, quấy rối. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ gật gật đầu, tuy không biết Lý lão nhân nói nô ấn là cái gì, nhưng mà phương pháp của Lý lão nhân có lẽ rất không tồi. Lý lão nhân nói những lời này bằng miệng, đế cờ Sở Tịch cũng nghe đến, trong nội tâm ầm thóa mạ lão nhân, nghĩ ra biện pháp thất đức này. Tách linh hồn ra quả thật làm cho thực lực của nàng giảm đi nhiều. Loại tình huống này thì nàng đánh không lại Sở Mộ, đều ở trạng thái bán mà. Vốn nàng có đang suy nghĩ khi hồn ước của Sở Mộ không chặt chẽ thì có thể tìm cơ hội phá tan. Hiện đại xem ra nếu Thiện Ác Hòa Vương bị nô ấn, phòng ấn thì nàng không có vốn liếng xoay người. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.